Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyenaudio.org. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi đã nhận được thư của các bạn và chân thành cảm ơn các bạn đã đem đến cho tôi niềm vui sướng được trở thành cha nuôi của con gái các bạn. Tin tưởng rằng sự đồng ý của tôi sẽ góp phần củng cố hơn nữa những mối quan hệ hữu nghị và anh em giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô. Ôm hôn con gái nhỏ của tôi, chúc con mạnh khỏe. Chúc các bạn đạt được nhiều thành tích trong lao động và cuộc sống. Chào thân ái, Hồ Chí Minh. Ngoài lá thư ra, bác còn gửi kèm một bức chân dung của người. Trên tấm ảnh có dòng chữ viết bằng tiếng Nga. Hôn con Irasuka, chúc con mạnh khỏe và hạnh phúc. Cha nuôi Hồ. Từ đó, bố mẹ Irasuka gìn giữ bức thư như một kỷ niệm quý báu nhất. Mùa thu năm 1960, khi có dịp sang thăm đất nước của cách mạng tháng 10, bác Hồ đã cho mời Irasuka và bố mẹ em đến thăm để bác được nhìn thấy đứa con nuôi yêu quý của mình. 84. Ứng biến nhanh, giặc nào cũng thắng. Hàng năm, vào dịp Tết Nguyên Đán, Văn phòng Trung ương Đảng thường tổ chức bữa cơm thân mật. Thành phần tham dự mở rộng đến cả gia đình. Hôm đó, các đồng chí và gia đình được mời đến dự đông đủ. Riêng còn thiếu gia đình Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đến giờ quy định, ban tổ chức có ý đợi thêm một lát. Bác bảo, đúng giờ ta đi ăn cơm, ai tới chậm để phần. Đang lúc mọi người chuẩn bị nâng cốc thì Đại tướng Võ Nguyên Giáp và gia đình tới. Biết chậm, Đại tướng vội bế cháu nhỏ khẩn trương bước vào phòng. Vợ đồng chí cùng cháu lớn vội vã theo sau. Thấy Đại tướng, bác giơ tay xem đồng hồ. Chú Văn chậm 4 phút 20 giây. Đại tướng mà cũng chậm giờ à? Đại tướng vội đặt cháu nhỏ xuống tiến lại trước bác đứng nghiêm, theo tư thế quân nhân. Thưa bác, riêng quân chủ lực thì cơ động dễ dàng, song còn lực lượng dân quân du kích đông đảo thế này, cơ động khó quá ạ. Bác cười và khen. Giỏi, chú ứng biến nhanh đấy. Nếu tướng nắm vững quân của mình như thế, thì giặc nào đánh cũng thắng. Nói rồi, bác chỉ vào bàn ăn. Nào, xung trận! Tất cả mọi người có mặt reo lên phấn khởi, cùng bác vào trận. 85. Bác tin thật. Trong buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp về tình hình sản xuất nông nghiệp ở miền Bắc, đồng chí Thứ trưởng được phân công phụ trách ngành chăn nuôi báo cáo rằng ở nhiều hợp tác xã, trạm, trại chăn nuôi, công việc chăn nuôi lợn và phòng chống dịch bệnh phát triển rất vững chắc. Bác bảo với ông Thứ trưởng chọn một điển hình và đưa bác đi thăm. Trại chăn nuôi điển hình được chọn để bác đến thăm đặt ở gần đường quốc lộ 1, cách không xa ga xe lửa, phía nam huyện Thường Tín, tỉnh Hà Đông, nay thuộc Hà Nội. Theo ngày giờ đã hẹn, ông Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp tháp tùng bác đi thăm trại. Các trại viên đều được ăn mặc đồng phục quần áo màu xanh công nhân, mũ cùng màu xanh, khẩu trang trắng, chân đi ủng cao su còn mới. Mấy dãy trại nằm phía bên ngoài được quét vôi mới trắng lớp, các lối đi lại rải vôi bột. Các ngăn chuồng nhốt lợn được dọn và phun nước sạch như lau. Lợn nhiều, con nào cũng sạch sẽ, màu da trắng hồng, béo tốt, trọng lượng cỡ 50-60 kg. Chỉ có điều, một số con trên lưng hằn lên những vết xước đỏ tím. Ngay lúc bác thăm, chúng vẫn cứ cắn nhau. Xem xong dãy chuồng thứ nhất, trại trưởng chăn nuôi định mời bác đi tiếp các dãy ngoài còn lại. Bác chỉ tay mấy dãy trong được treo chiếu ngăn cách. Kia cũng là chuồng lợn chứ, có vào thăm được không? Thưa bác, mấy dãy đó đang được tẩy uế để chuẩn bị nuôi lợn hậu bị đấy ạ. Thế à, bác xem thế đủ rồi. Chủ dẫn bác đi thăm nhà tập thể. Thăm khu nhà tập thể, chỗ ăn ở của anh chị em công nhân thấy rất sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp, nhưng không nghe thấy bác khen. Bác hỏi thăm sức khỏe anh chị em công nhân, khuyên mọi người giữ gìn sức khỏe, vệ sinh và hăng say lao động có năng suất cao. Bác nói, hôm nay bác đến thăm trại, lẽ ra ở với các cô, các chú lâu hơn, nhưng vì bác có kế hoạch đột xuất phải về gấp, bác chúc cho trại ta một năm có bao nhiêu ngày thì bấy nhiêu ngày chuồng trại sạch đẹp như hôm nay, chuồng đầy lợn béo như hôm nay. Trên đường về, bác hỏi đồng chí Hoàng Hữu Kháng, chú thấy đàn lợn thế nào? Thưa bác, lợn đẹp như tranh, nhưng cắn nhau ghê quá. Vấn đề ở chỗ đấy, lợn mướn mà, lạ chuồng thì chúng cắn nhau chứ sao? Bác nói, thế là mình vừa cất công đi xem một món đồ giả. Ngay hôm sau, đồng chí Kháng cho quân xuống nắm tình hình, biết rằng, theo chỉ đạo của đồng chí thứ trưởng nọ, mấy con lợn đẹp được gom từ các cơ sở chăn nuôi trong vùng đem về trại từ hôm trước. Bác tin thật, chẳng có gì qua được mắt người. Xã viên nào, quân của chú đấy chứ? Từ sau hòa bình lập lại trên miền Bắc, công việc bận rộn nhiều, nhưng tháng nào bác cũng dành thời gian đi thăm đồng bào, chiến sĩ. Lần ấy, bác có kế hoạch đi gặt lúa với bà con nông dân ở Yên Sở, ngoại thành Hà Nội. Cục trưởng cảnh vệ Hoàng Hữu Kháng cử một tổ tiền trạm xuống làm việc với hợp tác xã để chuẩn bị đưa cán bộ, nhân viên các cơ quan trung ương xuống gặt lúa giúp dân ngày Chủ nhật. Đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã phấn khởi lắm. Mấy anh em cán bộ tiền trạm nhờ chủ nhiệm dẫn ra đồng để xem trước cánh đồng ngày mai sẽ gặt. Cánh đồng lúa bát ngát kéo dài ven con đường nhỏ từ đê cao chạy xuống. Khi xem xét xong, thấy ruộng sát đường đi thì khô ráo. Còn mấy thửa ngoài xa thì bùn lầy và ngập nước. Tổ tiền trạm gợi ý với chủ nhiệm hợp tác xã, ngày mai nên để cán bộ nhân viên gặt ở cánh đồng khô, không gặt ở mấy thửa ruộng nước vì anh chị em cơ quan lội bùn nước không quen. Đồng chí chủ nhiệm hợp tác xã đồng ý ngay. Sáng ngày Chủ nhật, một xe ô tô chở gần 40 nam nữ thanh niên xuống địa điểm gặt lúa từ sớm. Lúc đó đã thấy bà con xã viên gặt ở cánh đồng đang bó lúa vác lên bờ. Theo kế hoạch phân công từ trước, mấy thanh niên khỏe mạnh có nhiệm vụ gánh lúa về sân kho hợp tác. Một số khác có nhiệm vụ thu lượm lúa tập trung lên bờ. Cả hai tốp này làm nhiệm vụ nắm tình hình trên đường, quan sát từ xa để phục vụ công tác bảo vệ. Đúng 8 giờ, bác đến. Bác yêu cầu dừng xe từ trên để rồi đi bộ xuống ruộng. Hai đồng chí Kháng và Định đi cùng xe với bác, gợi ý. Bác ạ, chỗ kia nam nữ thanh niên gặt đông vui lắm, mời bác qua gặt với các xã viên cho vui. Vừa nghe, bác vừa quan sát nhanh toàn bộ cánh đồng, nói nhỏ. Xã viên nào, quần của chú đấy chứ? Bác cởi dép cao su, sắn quần cao tới gối, đi thẳng tới ruộng đằng xa, cùng tham gia gặt với bà con xã viên. Hai ông cận vệ biết ngay rằng bác đã phát hiện ra sơ hở của mình. Bây giờ chỉ còn cách chờ nghe bác phê bình, rút kinh nghiệm. Quả vậy, trên đường về, bác phê bình và chỉ ra hai khuyết điểm là sử dụng quân còn lãng phí, hóa trang không phù hợp hoàn cảnh. Mấy chú lính cảnh vệ đi làm nhiệm vụ, ai cũng mặc quần vải gụ mới như nhau, đội mũ lá cùng một loại. Mấy cô thì cô nào cũng nón mới, quai nón ni lông xanh, đỏ, tím, vàng. Hai đồng chí cận vệ nghe thấy bác phê bình, thấy chí lý quá, đúng quá, càng thấy mình đáng chê trách. Nhân sự việc này, bác giải thích một việc mà xưa nay anh em vẫn âm thầm thắc mắc. Đó là tại sao bác đi thăm cơ sở bao giờ cũng bí mật đến phút chót. Bác nói, bác làm như vậy để các chú khỏi báo cho người ta biết rằng có bác đến thăm. Lãnh đạo ở đó bắt dân dọn vệ sinh, mặc quần áo đẹp, trang hoàng khẩu hiệu. Mọi thứ bôi trơn, đánh bóng, để bác phải khen và báo chí đưa tin thành tích dày lên. Ở ta có không ít cán bộ lãnh đạo, không ít địa phương, đơn vị, cơ quan, giấu khuyết điểm, thích phô trương thành tích. Còn bác đến thăm là muốn biết sự thật, hiểu được thực chất, nhất là đời sống của người lao động. 87. Bác tặng cháu bé một bông hồng. Vào một ngày cuối tháng 8 năm 1960, bác đi họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của đảng ở trường Nguyễn Ái Quốc, nay là Học viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh. Khi ra về, xe đi ngang qua phủ chủ tịch, nhìn qua cửa kính ô tô, bác thấy có các cháu mẫu giáo được cô giáo dắt đi chơi qua đó. Chắc là nghe nói bác Hồ sống và làm việc ở đây, nên các cháu chạy ùa về phía cổng sắt để nhìn vào cho được rõ. Nhưng các đồng chí bảo vệ ngăn không cho các cháu đến gần. Khi xe vòng lối sau vào tới sân, bác bảo với chú Vũ Kỳ. Chú ra nói với các chú bảo vệ cho các cháu vào chơi với bác một lát. Chú Kỳ đi ra nói ngay với mấy đồng chí bảo vệ. Thế là các cháu chạy ùa vào với bác. Trong lúc vội vã, có một bé gái vấp ngã. Cháu khóc. Cô giáo vội bế cháu lên và dỗ dành. Cháu nín đi rồi cô cho cháu xem con thỏ bác Hồ nuôi. Cháu bé nghe cô giáo nói vậy nín ngay, nét mặt tỏ vẻ háo hức chờ đợi. Biết được chuyện đó, bác ra vườn hái một bông hoa hồng đưa cho cháu bé và nói. Bác không có thỏ đâu, nhưng bác có hoa này tặng cháu. Bác nói với cô giáo. Các cháu, dù còn nhỏ, nhưng nói với các cháu phải nói đúng sự thật. Thế đấy, bất kỳ ai ở gần hay có dịp tiếp xúc với bác đều nhận được tình yêu thương ấm áp và sự ân cần chỉ bảo của bác từ những việc rất nhỏ. Chuyện xảy ra bất ngờ trên phà Bính. Năm 1960, bác Hồ mời gia đình luật sư Loyerby sang thăm Việt Nam. Đích thân bác dẫn khách đi thăm một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử ở Hà Nội và vui Tết cổ truyền cùng nhân dân ta. Bác còn mời ông bà và cô con gái đi thăm kỳ quan Vịnh Hạ Long. Do có việc đột xuất không thể đi cùng, bác đã đến nhà khách 58 Nguyễn Du, Hà Nội để bắt tay tiễn ông bà luật sư. Trong chuyến thăm Vịnh Hạ Long có một câu chuyện hết sức bất ngờ và cảm động được nhà nhiếp ảnh Kim Côn ghi lại. Ngày Tết, bến phà Bính trên sông Tam Bạc nối thành phố Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên, nay đã có cầu, đông nghịt người. Vất vả lắm, ô tô chở gia đình luật sư Loyerby mới xuống được phà. Khi biết tin trên phà có gia đình luật sư người nước Anh có công giúp bác Hồ thoát khỏi nhà tù đế quốc, một cụ già dáng vẻ ông đồ nho, tay cầm cành hoa đào cắt ở vườn nhà, định đưa sang cho cháu ngoại cắm Tết, đi đến sát ông già người Anh và nói: Thưa cụ, tôi bên Thủy Nguyên sang, trời đất run rủi thế nào mà ban cho tôi vinh dự lớn được gặp ân nhân của đất nước. Kính thưa cụ, chữ ân của cụ to lắm, nặng lắm, muôn đời con cháu chúng tôi không trả nổi. Cụ cho phép tôi kính tặng cụ và gia đình cành hoa đào này. Luật sư Loyerby đưa tay đỡ lấy cành đào và nhìn ông già chắp hai tay cảm tạ luật sư. Thật là quá bất ngờ, một tình huống không ai lường trước. Luật sư Loyerby và cô con gái đứng lặng nhìn ông già người Việt, còn bà luật sư thì quay đi giấu hai giọt nước mắt. Người phiên dịch, dịch lại lời ông già ra tiếng Anh và giải thích thêm cho ông bà luật sư hiểu rằng người Việt Nam có một phong tục đẹp là trong những ngày Tết, con cháu thì đến lễ ông bà, cha mẹ, học sinh thì đến lễ thầy giáo, người chịu ơn thì đến lễ ân nhân. Cụ già lạy ông bà luật sư vì ông bà là ân nhân của lãnh tụ vĩ đại và kính yêu của họ, cũng là của chính họ. Qua giây phút bàng hoàng, luật sư Loyerby xúc động nói: "Không phải tôi đã cứu Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà chính chủ nghĩa nhân đạo của người đã cứu người. Chính vì chủ nghĩa nhân đạo của người, nên ngày ấy tôi và bạn bè của tôi đã hết mình giải thoát cho người. Tôi xin thành thật cảm ơn tấm lòng của cụ, cảm ơn nhân dân Việt Nam, một dân tộc anh hùng luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau. Cành đào này sẽ mãi mãi là màu hoa đỏ và thắm mãi trong lòng tôi. Bây giờ tôi xin phép được nhờ cụ chuyển cành đào này cho người cháu ngoại của cụ và nói giúp với cháu rằng đây là cành đào của luật sư Loyerby, người nước Anh, gửi tặng cháu để cháu đón xuân. Chúc cháu luôn mạnh khỏe, học giỏi, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ." 89. Bác Hồ sửa thơ cho tôi. Năm 1960, nhà thơ Tiêu Tam, Trung Quốc đến thăm Việt Nam theo hiệp định trao đổi văn hóa giữa hai nước. Ông được các bạn trong giới văn học Việt Nam đưa đến thăm các nhà máy, trường học, danh lam thắng cảnh, trong đó có Vịnh Hạ Long. Đến thăm Hạ Long, một phong cảnh đẹp nổi tiếng ở Việt Nam, nhà thơ Tiêu Tam đã làm một bài thơ dài 10 câu ca ngợi cảnh đẹp hiếm có của một địa danh ở vùng mỏ này. Ngày 1 tháng 6 năm ấy, Tiêu Tam được mời đến gặp Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch. Trong buổi gặp mặt ấy, Tiêu Tam đã lấy bài Phú Vịnh Hạ Long do ông viết, gửi để bác xem. Người cầm lấy bài thơ từ tay Tiêu Tam chuyển đến và đọc: "Không đến Vịnh Hạ Long, tuy đến Việt Nam cũng như không. Đẹp vô cùng Vịnh Hạ Long, mặt nước bằng phẳng như gương trong. Đảo nghìn hòn, núi muôn ngọn, như đặt gọn trong mâm tròn. Nước liền nước, non liền non, trời đất sum họp nước non cùng. Đảo như mây, núi tựa rừng, giống như trường thành nhìn từ xa." Đọc xong, Bác Hồ gật đầu tỏ ý tán thành. Người quay sang nói với Tiêu Tam: "Tôi thấy câu nước liền nước, non liền non không được đúng và không hay. Tôi muốn sửa lại câu đó, chú có đồng ý không?" Nhà thơ Tiêu Tam sung sướng nói: "Xin được Hồ Chủ tịch sửa chữa giúp." Bác nói: "Tôi muốn sửa lại thành non liền thủy, thủy liền thiên, tức là núi liền nước, nước liền trời. Chú thấy có được không?" Tiêu Tam nghe xong rất phấn khởi, tiếp thu ý kiến của bác, rồi cầm bút sửa lại câu thơ trên. Vừa sửa, nhà thơ vừa gật đầu tỏ ý hết sức kính phục tài thơ của Hồ Chủ tịch. Kỷ niệm lần đầu được gặp Bác Hồ và được bác chữa thơ cho làm ông ghi nhớ mãi. Sau này, trong một bài viết đăng trên Nhân dân Nhật Báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, số ra ngày 18 tháng 5 năm 1982, tác giả Cao Đào còn nhắc lại và cho biết kỷ niệm trên luôn được nhà thơ Tiêu Tam kể nhiều lần, nhiều nơi và cho nhiều người nghe, với một tình cảm kính trọng, khâm phục và yêu mến Bác Hồ sâu sắc. 90. Từ buổi đến thăm ngôi nhà Bác. Trong tạp chí Những vấn đề Viễn Đông, số 4 năm 1990, viện sĩ thông tấn Viện Hàn Lâm Khoa học Liên Xô Nikolai Fedorenko đã kể: "Hồ Chí Minh, con người nhiều tài năng, người anh hùng của phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam, người học vấn xuất sắc và luôn luôn bảo vệ những truyền thống của dân tộc mình, nhà lãnh đạo khiêm nhường nhất mà tôi được gặp trong cuộc đời hoạt động. Người nói được nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Trung Quốc, tiếng Pháp, tiếng Anh và là bậc thầy trong việc viết chữ Nho, và điều kỳ lạ nhất là làm cả thơ bằng chữ Hán. Tôi đi cùng Vorosilov, lúc đó là chủ tịch đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô, từ Yalta tới Hà Nội, theo lời mời của Chủ tịch Hồ Chí Minh. người dành cho chúng tôi sử dụng tòa lâu đài lớn của toàn quyền Pháp trước đây và thường đến thăm làm việc với chúng tôi tại đó. Một hôm, Voroshilov nói với tôi: "Chúng ta ở đây mấy ngày rồi mà chưa tới thăm xã giao đồng chí chủ tịch tại nhà đồng chí." Ngày hôm đó, tôi tìm cách hỏi ý kiến chủ tịch Hồ Chí Minh và được người trao đổi lại: "Chúng ta không nên khách sáo, ngày nào chúng ta chẳng gặp nhau và cùng nhau làm việc." Tôi báo cáo lại với Voroshilov và đồng chí bảo tôi là phải kiên trì thuyết phục, hỏi lại chủ tịch Hồ Chí Minh lần nữa. Nhưng Hồ Chí Minh vẫn kiên quyết. Sau đó Voroshilov nhiều lần trực tiếp nói và cuối cùng chủ tịch Hồ Chí Minh đã đồng ý. Thế là chúng tôi tới thăm nhà chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là một căn nhà nhỏ gần tòa lâu đài chúng tôi đang ở. "Đồng chí Voroshilov thân mến ạ, tôi thật băn khoăn khi thấy đồng chí phải tới thăm ngôi nhà của tôi. Đồng chí thấy đấy, tôi thích sống giản dị. Căn buồng nhỏ này là nơi tôi đọc sách, còn bên kia là buồng ngủ. Nhà chỉ vừa cho một người nên cũng chẳng có chỗ để mời đồng chí ngồi. Hay là mời đồng chí ngồi ngay trên chiếu này? Không phải là chúng tôi không có ghế dài, nhưng bày ra nó chiếm chỗ." Buồng đọc sách chỉ có một chiếc bàn viết và một chiếc ghế tựa, còn buồng ngủ có một chiếc giường trải chiếu. Hồ Chí Minh nói khẽ: "Xin lỗi vì đồ đạc quá ít, nhưng tôi lại thích như vậy." Chúng tôi không ở lại lâu trong nhà của chủ tịch. Rời khỏi ngôi nhà, Voroshilov nói với tôi: "Tôi không thể tưởng tượng được rằng một vị chủ tịch nước, một nhà lãnh đạo nổi tiếng lại chỉ ở một cái nhà đơn sơ như vậy. Hay có chuyện đùa gì đây?" Tôi đáp: "Tôi không tin rằng Hồ Chí Minh nói đùa. Nhà của đồng chí đó thật. Vì vậy, đồng chí đó mới không muốn có cuộc đến thăm của chúng ta." "Nếu quả thực như vậy, thì chúng ta phải suy nghĩ về những lâu đài, biệt thự của chúng ta tại Moscow." Và Voroshilov buồn rầu nói thêm: "Bây giờ thì tôi nhìn thẳng vào đồng chí Hồ Chí Minh làm sao đây? Và tôi sẽ nói làm sao đây với các đồng chí của tôi? Tôi đã từng đi qua nhiều thành phố lớn trên trái đất. Thành phố Mexico, Tokyo, New York, Thượng Hải. Nhưng cuộc đi thăm ngôi nhà nhỏ của Hồ Chí Minh có lẽ là một kỷ niệm đã trở lại trong tâm trí tôi nhiều hơn cả." 91. Ngôi nhà cần kiệm. Hàng năm, cứ mỗi dịp gần đến ngày sinh 19 tháng 5, các đoàn đến mừng thọ bác. Bác không muốn ngày sinh của mình gây lãng phí thời gian, tiền của mọi người. Nhưng đây là dịp để nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế thể hiện lòng kính yêu của mình đối với bác, nên không thể ngăn được. Thế là, gần đến sinh nhật, bác thường đi làm việc ở các tỉnh. Khi về địa phương, tình trạng phiền hà, lãng phí, tốn kém do địa phương tổ chức tuy có giảm đi nhiều, nhưng vẫn không thể tránh khỏi. Một lần, bác trực tiếp gặp đồng chí Hoàng Hữu Kháng, Cục trưởng Cục Cảnh vệ, giao nhiệm vụ phối hợp cùng văn phòng chính phủ tìm địa điểm làm nơi ở và làm việc dự phòng cho bác. Yêu cầu do bác đặt ra là địa điểm ấy chỉ cách Hà Nội khoảng 1 đến 2 giờ đi ô tô, phải sử dụng đất rừng chứ không được dùng đất trồng trọt của dân. Địa điểm phải xa dân, kín đáo, bí mật. Nhà xây chỉ đủ chỗ bác làm việc, vài ba chú cảnh vệ và phục vụ ở. Tuyệt đối không được làm quá to, gây lãng phí. Nhớ phải tìm những nơi gần nguồn nước hay gần sông thì càng tốt. Thực hiện ý kiến của bác, địa điểm tìm được hội đủ những yêu cầu do bác đặt ra. Đó là khu rừng Đá Chông thuộc huyện Ba Vì, tỉnh Sơn Tây, nay thuộc Hà Nội. Khi nghe báo cáo địa điểm đã tìm được, bác tự thân cùng các đồng chí trong văn phòng phủ chủ tịch đến xem và đồng ý. Công trình này mang bí số là K84. Bắt đầu khởi công từ tháng 2 năm 1961. Lực lượng cảnh vệ được điều động làm công tác nắm tình hình địa bàn, trực tiếp bảo vệ vật tư, người ra vào công trường. Một đơn vị công binh thuộc Bộ Quốc phòng được điều động đến để xây dựng. Công trình xây xong đúng như ý bác. Khi lực lượng công binh của Bộ Quốc phòng rút, toàn bộ công tác bảo vệ do lực lượng cảnh vệ và một bộ phận trung đoàn 600 đảm nhiệm. Từ đó, cứ mỗi lần đến dịp sinh nhật 19 tháng 5, bác đều bí mật lên ở và làm việc tại nơi này để tránh mọi thủ tục phiền hà, tốn kém, lãng phí. Ngôi nhà ở và làm việc của bác ở Đá Chông, Ba Vì là nhà được các chiến sĩ cảnh vệ đặt cho nó cái tên là ngôi nhà cần kiệm. Khu K84, ngoài ý nghĩa như đã nói trên, nó còn phục vụ cho công tác bảo vệ bác khi giặc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc bằng không quân. Cũng tại K84 bí mật này, bác đã chủ trì nhiều cuộc họp quan trọng của Bộ Chính trị, quyết định những vấn đề chiến lược của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc và cuộc đấu tranh giải phóng miền Nam. 92. Được bác tới thăm nhà. Đêm 30 Tết Nhâm Dần 1962, bác đi chúc Tết một số gia đình ở thủ đô Hà Nội. Cùng đi có bác sĩ Trần Duy Hưng, Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội và đồng chí Phó Bí thư Thành ủy. Gia đình chị Chín là gia đình cuối cùng bác đến chúc Tết. Người sĩ quan cận vệ vinh dự được đi theo bác đã kể. Khi xe tới đầu phố Lý Thái Tổ thì dừng lại. Chúng tôi theo bác vào ngõ 16. Đúng hơn là một cái hẻm. Giữa những ngôi nhà 2-3 tầng của phố Lý Thái Tổ lại có cái hẻm thế này, chỉ rộng chừng hơn một thước. Vào sâu bên trong có những cái nhà giống như quán chợ, lợp ngói xi măng hoặc nứa. Bác tới thăm gia đình chị Chín. Chồng chị mất từ lâu, để lại 5 đứa con, 3 trai, 2 gái. Hằng ngày chị phải đi làm công nhật, gặp việc gì làm việc đó để nuôi đàn con. Bác bước vào. Chị Chín ngẩn người nhìn bác. Chiếc đòn gánh bỗng rời khỏi vai chị. Đôi thùng sắt reo xuống đất kêu loảng xoảng. Mấy cháu nhỏ kêu lên, bác, bác Hồ, rồi chạy đến vây quanh bác. Lúc này chị Chín mới như chợt tỉnh, chạy lại ôm choàng lấy bác và bỗng nhiên khóc nức nở. Đôi vai gầy sau làn áo nâu bạc rung lên từng đợt. Bác đứng lặng, hai tay nhẹ nhẹ vuốt mái tóc chị. Chờ cho chị đỡ xúc động, người an ủi. Năm mới sắp đến, bác đến thăm thì thím phải vui lên chứ, sao lại khóc? Tuy cố nén, nhưng chị Chín vẫn hết sức xúc động. Có bao giờ chủ tịch nước lại tới nhà chúng con? Mà bây giờ mẹ con chúng con lại được thấy bác ở nhà mình. Con cảm động quá, mừng quá. Bác trìu mến nhìn chị Chín và các cháu nhỏ rồi bảo. Bác không đến thăm những người như mẹ con thím thì còn thăm ai? Người xoa đầu các cháu, cho chúng kẹo rồi hỏi chị Chín. Thím hiện nay làm gì? Dạ, cháu làm phu khuân vác ở gần Văn Điển. Như vậy là làm công nhân chứ, sao lại gọi là phu? Dạ vâng, cháu quen miệng như trước kia. Thím vẫn chưa có công việc ổn định. Dạ cháu đã ngoài 30 tuổi, lại kém văn hóa, nên tìm việc cho có nghề nghiệp cũng khó à. Bác lại hỏi. Mẹ con thím có bị đói không? Thưa bác, hồi Tây ở đây, dẫu còn cả bố cháu thì vẫn đói à. Bây giờ bố cháu mất rồi, Nhưng đói thì không ngại, rét cũng không lo. Xong việc chi tiêu thì còn chắc chiêu lắm mà. Nói tới đây, chị lại rơm rớm nước mắt. Bác chị cháu lớn hỏi. Cháu có đi học không? Dạ, cháu đang học lớp 4 à. Cháu nó vất vả lắm. Sáng đi học, chiều về lại trông em và đi bán kem hoặc lạc rang. Còn cháu thứ hai thì học lớp 3, cháu thứ ba thì học lớp 2. Dạ, khó khăn nhưng vợ chồng cháu trước đã không học được, nay cũng phải cố cho con cái đi học.